Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trên kênh Truyền Hình Soạn trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta tiếp tục quay trở lại với tập số 12 trong series về quỷ sứ làng Yên Lãng, câu chuyện về thằng Thuật và thằng Đán, một câu chuyện kinh dị ma hài, cũng rất là dí dỏm, rất là hay, của đồng hai tác giả Mạnh Ninh và Nhật Hạ. Thưa quý vị, bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với tập số 12 series quỷ sứ làng Yên Lãng có tựa đề Con Nhỏ U Ám, qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tiếp tục với nội dung của tập trước, sau khi biến đám cưới của nhà ông bà May thành đám ma, hai thằng trò con bị cấm túc trong nhà, cấm chỉ không được bén mảng ra khỏi cổng nửa bước. Vậy là với hai thằng trò kỳ nghỉ hè năm ấy kết thúc ở đó. 3 tháng hè trôi qua rất nhanh, vậy là hai thằng trò con lại cắp sách đi học. Với hai thằng trò này, việc đến trường với chúng chẳng khác nào là một cực hình. Như đã kể, thằng Đán xếp đầu tiên, thằng Thuận xếp thứ hai từ dưới lên. Và suốt 5 năm tiểu học, hai thằng chưa một lần thay đổi vị trí. Gặp mặt bạn bè sau 3 tháng hè, sau hai thằng trò con chẳng lấy gì làm vui. Suốt 3 đêm trước, hai thằng thức cả đêm đều hoàn thành đống bài tập về nhà cao như núi. Thành ra đến lớp cả hai đều bày ra một bộ mặt bơ phờ. Sau lễ khai giảng, trường tổ chức học sinh học luôn. Ngồi ở bàn cuối cùng đang ngáp ngắn ngáp dài thì cánh cửa lớp mở ra. Người có khuôn mặt hôm nay không phải thầy giáo chủ nhiệm quen thuộc, mà là thầy hiệu trưởng Đầu Hói. Theo sau, thầy là một cô giáo độ ngoài 25, gương mặt ưa nhìn, dáng dấp mảnh mai. Thầy hiệu trưởng giơ tay ra hiệu cho đám học sinh im lặng rồi dõng dạc nói: "Hôm nay thầy xin thông báo với cả lớp một tin, đó là thầy tân chủ nhiệm lớp mình đã được Bộ Giáo dục điều chuyển công tác sang trường khác, và Bộ đã điều chuyển cô giáo Linh về trường mình, đồng thời làm chủ nhiệm lớp ta. Các em cho một tràng pháo tay nhiệt liệt hoan nghênh cô chủ nhiệm mới." Tiếng vỗ tay vang lên rầm rầm theo lời thông báo của thầy hiệu trưởng. Sau lời giới thiệu chốc nhoáng đó, thầy hiệu trưởng cũng đi ngay để cô trò làm quen với nhau. Hỏi han được một lúc, cô giáo Linh tuyên bố: "Tình hình học tập của đại đa số học sinh trong lớp ta là kém nhất trong khối. Cái tình hình này ảnh hưởng rất lớn đến thi đua của không chỉ lớp ta mà là của cả trường. Vì lẽ đó, bắt đầu từ hôm nay, các em phải tập trung hết sức cho việc học. Em nào chảnh màng, tôi sẽ trực tiếp gặp phụ huynh để nhắc nhở đấy." Câu sau lần đó, số lượng bài tập giao về nhiều gấp đôi. Vì sợ việc học rút đến tay của cha mẹ, hai thằng trời con phải hết sức học tập cho đến chủ nhật hôm ấy. Đó là một buổi sáng tinh sương, bà nội của Đán dắt nó ra chợ mua đồ, đằng trưa nay sẽ làm cho ông nội của nó một cái đám rỗ tươm tất. Theo chân của bà mình lê la từ hàng giấy tiền sang hàng cá mú, lại đào chân hàng rau hàng thịt, đều làm cho Đán ngạc nhiên. Đó là hầu hết chủ hàng đều có khả năng tính toán thiên tài, chỉ cần đưa tiền và rất nhanh sau đó trả lại tiền thừa, không lệch một đồng nào, cũng chẳng cần phải giấy bút tính toán. Thằng trời con mắt tròn mắt rèn, ha hốc miệng, trong đầu rất nể phục. Cùng bà nội của mình về nhà, nó nhanh chân trộm hai trái dưa chuột rồi tót sang nhà Chí Cốt. Sang đến nơi thấy thằng Thuận đang cau mày tính toán, thằng Đán đưa cho bạn một trái dưa rồi tự cắn rốt một tiếng rồi bảo: "Này, thế mày chưa làm xong bài tập à, cho tao chép với." Thằng Thuận chán nản buông bút, mặt nghệt ra: "Chưa, còn mấy bài nữa, mai mà không xong cô phạt chết." Thằng Đán buông tiếng thở dài, nó ngồi xuống bên cạnh Chí Cốt của mình rồi thuật lại: "Này, sáng nay tao theo bà ra chợ đấy, mấy ông bán hàng tính toán nhanh như chớp mày à. Mình mà có cái tài ấy, dăm ba cái bài tập về nhà này xá gì đâu, có khi còn được đi học sinh giỏi cấp thành phố đấy." Nghe bạn của mình kể vậy, đầu óc danh ma của Thuật chợt nảy ra một ý tưởng. Nó nắm tay của Đán rồi thốt lên: "Có cách rồi Đán ơi, có người giải bài tập cho mình rồi, theo tao ra chợ đi." Thằng Đán chẳng hiểu mô tê gì, xong cũng vội vã theo chân của bạn. Cái chợ cóc nằm ở giữa hai làng Yên Lãng và Văn Định. Chợ hình thành đã nhiều năm, mới đầu chỉ là vài ba hàng quán và vài mớ rau, bìa đậu phục vụ cho nhu cầu ăn uống của những người dân quanh đây. Thế nhưng chỉ một thời gian sau đã có đầy đủ các mặt hàng phục vụ đời sống của mọi người. Những người kinh doanh nhỏ lẻ thoải mái bày sản phẩm của mình ra, rồi căng lều bạt ô dù để bán. Hai thằng trời con chạy đến nơi thì chợ cũng đông, dòng người đi lại khá nhộn nhịp. Tiếng người bán hàng rục rịch dọn đồ pha lẫn tiếng cãi chửi nhau vì tranh nhau chỗ. Vừa đi vào chợ, ngay thằng đang nghe tiếng của bà Lâm khòm cất lên choe choé: "Cái con danh kia, mày để gọn cái đống khoai của mày vào, thích bành trướng à? Sáng mùng một đã ấm quẻ rồi bực cả mình." Bà Lâm khòm đặt thúng bánh ngấp xuống đất rồi quát con Dung bán khoai. Dạo này bán bún nế ẩm quá cho nên bà Lâm khòm sinh ra tính cáu gắt khắc thường. Con Dung là nhân vật đồng cô ở chợ, ngày nào thì cũng chở một thùng sắt tây loại to đựng khoai luộc ra bán. Cũng khá đắt hàng, nhưng muốn kiếm thêm cho nên thị nhập cả khoai sống về bán. Vừa nghêu ngao ngắt vừa bê nốt cái bao tải khoai từ trên xe thổ xuống. Dung nghe tiếng quát của bà Lâm khòm, vốn săn tính đành đá và chu ngoa, thì hất luôn bao tải khoai xuống đất rồi cầm một củ to nhất trên tay, chỉ vào mặt của bộ Lâm khòm rồi nói: "Này cái con bộ hôi nách kia, thân dài mét ba mày bảo là ai ám quẻ à? Tao để tạm hàng ở đây thì sao à? Việc gì mày cứ giống mồm đi như thế? Mà tao nói cho mày biết nha, cái bánh của mày hết thời rồi, liệu mà kiếm hàng khác mà bán đi. Bây giờ cái bánh của mày bán cho chó ăn à? Cái loại thất đức, ai đời đi nhồi cả cái đống bột Trung Quốc vào bánh cho người tan bao giờ?" Lúc này mấy người bán hàng đã tập trung xem con bán khoai và con mụ bán bánh chửi nhau. Nhiều tiếng cười vang lên vì nghe giọng chửi éo éo và chu ngoa của con Dung. Bộ Lâm khòm thân dài mét ba thấy vậy cầm cái cân nhỏ làm hung khí lao vào con Dung rồi nói: "Cái con đĩ thổ tả mặt xấu như mặt ngựa kia, mày bảo ai tẩm thuốc vào bánh à? Mày xúc phạm nghề nghiệp của mẹ thì mẹ không để cho mày yên đâu. Mẹ nhịn mày nhiều lắm rồi đấy." Con Dung cũng không vừa, nó nhặt thêm mấy củ khoai ném vào người của bộ Lâm khòm rồi cong môi xong nói để thách thức: "Thích chiến thì nhảy vào đây, con này chiều tất nha. Cả cái nước này nó biết mày tẩm thuốc nở Trung Quốc vào bánh chứ riêng gì tao. Ăn rồi ung thư thì phi bố nó lên bàn thờ ngồi như chơi đó. Cái quân khốn nạn, quân vô đạo đức, sống phải có lương tâm của con người với con người chứ." Thế cả hai đang khẩu chiến đã chuyển sang động thủ. Mấy người bán hàng vội chạy sang kéo nhau ra khuyên can. Bà Kiều đang vành mồm con gà ra nhét bánh đúc cho nó tăng cân. Thế cảnh đánh nhau, bà ném vội con gà vào trong cây bu rồi thét lên: "Thôi ngay đi, mẹ tiên sư chúng mày chứ. Mới sáng mùng một ra mà đánh chửi nhau như thế thì còn buôn bán cái mẹ gì nữa. Cùng cảnh bán hàng với nhau thì phải biết đoàn kết chứ. Mỗi người nhịn một câu đi." Con Dung đang giơ củ khoai đỉnh tưng về mụ Lâm khòm. Nghe bà Kiều nói vậy, cá đang hạ tay xuống rồi vừa thở vừa nói: "Em cũng nhìn con lùn này nhiều lắm rồi đấy chứ. Một điều nhìn là chín điều nhục. Nhưng mà hôm nay mùng một thì mày tha cho mày đấy." Thế mọi chuyện đã lắng xuống, ai cũng tập trung vào sửa soạn hàng của mình. Con Dung cũng dọn xong đống khoai, nó mở vung cái thùng khoai luộc làm khói bay nghi ngút, thơm lừng cả một góc chợ. Mục đích của nó là mở vung ra để những người dọn hàng sớm chưa kịp ăn sáng ở nhà thì biết sang mua khoai của nó. Chưa cần nói đến khách đi chợ mua thực phẩm, mà ngay cả những người bán hàng xung quanh cũng là khách thường xuyên của Dung. Khoai luộc của thị rất sạch, củ khoai vừa to vừa chắc, ăn rất bùi và thơm, vừa rẻ vừa ngon cho nên ai cũng thích. Ngày nào con Dung cũng bán được khoảng 200 củ khoai luộc. Và khách hàng mở hàng cho nó hôm nay lại là hai thằng trọi con. Hai thằng ôn con đứng án ngữ trước thùng khoai. Con Dung chống nạnh rồi hỏi: "Sao thế hai ông tướng, cho mày có mua không? Không mua thì bến đi, tao còn bán." Thằng Thuần sớm có dự tính trong đầu, nó mở cuốn sổ nhìn nhanh vào đề bài rồi tiến lại hỏi: "Mua chứ, có điều là cháu đố thím nha. Bây giờ cháu mua 3 cân rồi nhân với 2 cân là mấy cân?" Con Dung tưởng vớt được khách dùm, nó vội hí hửng đổi giọng: "Ồ, cháu mua khoai sống hả? 3 cân nhân 2 cân là 6 cân, 1.800 một cân vị chi là 10.800. Cô với mẹ mày là chú quen biết, cô lấy mày 10.500 thôi." Thằng chờ con chỉ đợi có như vậy, bèn lấy bút ghi đáp án ngay, mồm của nó lẩm bẩm: 6 cân, đúng là tính nhanh thật đấy." Con Dung thích thằng trời con hôm nay đi chợ còn có cả sổ ghi chép, tưởng vớt được khách sộp thì vừa nhặt khoai cho vào túi vừa hồ hởi: "Quý hóa quá, sáng ra có khách nhẹ vía mở hàng, thế nhà mày có cố hay sao mà mày mua lắm thế hả cháu?" Thằng Thuận đầm mờ rồi lại giàu mò hỏi: "Chưa hết đâu, còn lắm lắm, thế bây giờ cháu có 6 cân, lại chia ra làm hai thì mỗi bên là mấy cân?" Con Dung tưởng thằng trời con đòi đựng trong hai cái bịch cho nên vồn vã chia đôi, rồi mồm liền đáp là 3 cân chứ mấy, mà mày mua cho cả nhà hoài hay sao mà phải chia làm đôi. Thằng trời con lại ghi nhanh đáp án rồi tiếp tục giở mưu hèn kế bẩn. Thế 4 cân cộng 5 cân trừ đi 1 cân rồi lấy tất cả đem chia ra 2 thì bằng mấy? Con Dung nghệt mặt xong vẫn đáp rất nhanh, bằng 4. Thế mày có mua không mà mày hỏi lắm thế hả? Thằng Thuận vừa hí hấy ghi vừa gật đầu rồi hỏi, thế 2.000 một cân thì 4 cân là giá bao nhiêu? Con Dung buộc nhanh 2 túi khoai không chớp mắt rồi đáp, 8.000 ông tướng, mày có đưa tiền không hay là mày mua chịu? Thằng trời con mặt tỉnh bơ quay sang Chí Cốt khoác vai rồi bỏ đi, mặc cho con Dung đứng chôn chân với túi khoai nặng trĩu. Đấy, xong gần hết rồi. Rõ là mấy bà ở chợ này tính nhanh thật đó. Thế này chắc đi học sinh giỏi được đi mày. Hai thằng trời con láo cá cứ như vậy bồn cú xoài lại. Theo chân bàn mình, thằng Đán xào vào hàng thịt gà của bà Linh. Chờ thấy bà Linh đang bận vặt lông gà, thằng trời con vội uốn 3 tấc lưỡi. Cháu chào bà, mừng một con khác, hôm nay mang nhiều gà thế, để cháu giúp bà một tay nhá. Tay cháu mà vặt lông gà thì đảm bảo hôm nay bà bán hết hàng cho mà xem. Đang bận mà có người giúp, bà Linh phấn khởi ra mặt. Đúng là thằng bé có giáo dục, thế vào đây giúp bà một tay cho nhanh đi. Sáng bảnh mắt ra rồi, người ta ào ào ra chợ bây giờ đấy. Vừa ngồi xuống giúp bà Linh vặt lông gà, thằng Thuận vốn biết tính đồng bóng ưa nịnh của bà Linh cho nên nó liền khen. Bà ơi, sao dạo này da mặt của bà đẹp thế? Bà có dùng kem dưỡng da không? Trong nghe chú Nhâm bảo là đàn bà thành phố ngày nay hay dùng kem lắm bà ạ. Bà Linh nào biết mưu kế của thằng trời con. Sẵn có tính ưa nịnh, bà cứ như vậy tủm tỉm cười òn ẻn. Mình nhà quê mà, nông dân chân đất tiền đâu mà kem với chả kiếc. Da của bà là da đẹp tự nhiên đấy. Thằng Đán bồi thêm một dòng thảo mai mà thằng Thuật phải há hốc mồm. Bà mà dùng kem dưỡng da thì còn đẹp nữa đấy. Cái lúc đó đàn ông ở trong làng chết hết với bà. Chỉ chứ cái bà Lâm khọm kia xách dép cho bà trả xong. Bà Linh đắc chí đỏ bừng mặt. Nhân cơ hội đó thằng trời con bắt đầu gà. Bà ơi, thế giàu trẻ nó bà như thế nào? Bà tả cho cháu nghe được không? Bà Linh như chạm đúng nọc mà kệ gà qué. Bà thao thao bất tuyệt tả về bản thân lúc còn son dỗi. Nhân cơ hội đó thằng Đán đứng ra sau, ghi chép vào trong bài làm văn với nội dung tả lại mẹ em khi còn trẻ. Chờ cho bà Linh nói bá bọt mép, hai thằng trọi con cũng làm xong bài văn. Thằng Đán ra tay cấu ra hiệu, tức thì hai thằng lấy cứ chuẩn ngay. Vừa đi thằng Thuật vừa bảo, còn một bài nữa là xong rồi. Đúng là ở chợ toàn người là tiến sĩ thôi mày nhỉ, bài nào cũng giải được. Đừng nói thì chúng thấy ông Thuận bắn thịt heo. Thằng trợ con tính dụ ông này làm bài cho mình, thế nhưng kế hoạch không thành. Ông Thuận sáng giờ ế ẩm bực bội trong lòng, cả hai thằng oát con nom ngứa cả mắt, bèn đuổi rồi chửi đổng lên vài câu. Hai thằng tiêu nghịu về cuối chợ đang bực dọc trong lòng, thì thằng trợ con nghe tiếng của bà Bích bán đậu phụ đang xì sụp khấn vái. Con Nam Mô A Di Đà Phật, hôm nay mồng 1 đầu tháng, gia chủ con là Nguyễn Thị Bích, có chút hương hoa dâng lên thánh linh thổ địa ngự tại chợ đây. Con cầu mong các ngài phù hộ cho con buôn may bán đắt, đầu tháng đắt hàng, cuối tháng giàu to. Con cầu mong thần linh thổ địa làm cho bọn đi chợ có mắt cũng như mù, nhìn thấy mấy con bán đậu ở đầu chợ thì coi như không thấy, chỉ có mua hàng của con mà thôi. Ngay lập tức thằng trời con nảy ra một kế hiểm, nó đưa cuốn vở cho thằng Đán rồi tiến lại bảo, bà Bích ơi, này cháu thấy lão Thuận lão ơi móc mỉa bà đấy. Bà Bích sừng sốt rồi hỏi, mày bảo sao? Lão Thuận thì theo móc mẻ gì tao? Thằng Thuận giả bộ sợ sệt rồi bảo, ông ấy bảo cầu cho con mụ Bích bán đậu phụ trộn thạch cao hại người ấy sớm bị đi tù đấy. Cầu cho mỗi bát cơm mùi ăn tự nhiên biến thành thạch cao, cho cả lò nhà nó ăn lòi bụng ra, cho chúng nó thấm thía cái nỗi khổ của người dân. Bà Bích bà máu sốc cơn chạy ngược lên sạp thịt của lão Thuận. Nhân cơ hội đó hai thằng chuẩn thẳng. Sáng hôm đó nhờ tài uốn bật tức lưỡi và tính thông minh, sau bài tập đó rất nhanh chóng được giải. Riêng vụ ông Thuận và bà Bích đánh nhau to thì chẳng ai hiểu lý do là gì. Liền sau đó 3 ngày hai thằng rút nát nhất lớp đột nhiên được cô tuyên dương là tấm gương để cho các bạn noi theo. Nhưng mà đến ngày thứ 4 thì chuyện xui rủi lại ập tới, tất cả cũng chỉ vì đống bài tập ấy. Việc dùng mưu kế để nhờ mấy người ở chợ tính toán cộng trừ nhân chia rất dễ. Thế nhưng hôm nay hai thằng trọi con gặp một đề bài khá xương. Trên đường ra chợ, vừa cầm sổ bài tập trên tay, thằng Đán vừa lẩm nhẩm đọc. Cho một người đàn ông đi quãng đường 500 mét với vận tốc 3 cây số trên giờ, hỏi mất bao lâu ông ấy đi hết quãng đường đó. Cầm lại cuốn vở bài tập, thằng Đán quay sang bạn của mình rồi nhăn nhó. Chết rồi Thuật ơi, làm sao bây giờ hả? Lấy ai để chạy cho mình đây? Bài này mà không xong mai cô giáo không có khen đâu. Ta sẽ không chiếm được trái tim của em Hằng. Đang lúc chưa biết tính toán thế nào, cả hai thằng bắt cầm trường thôn làng Xuân Đỉnh đi nhậu ở đâu về, say rượu nằm lăn bên vệ cỏ. Lão trưởng thôn làng Xuân Đỉnh ghét cay ghét đắng trẻ con trong làng Yên Lãng này. Hễ bắt gặp đám trẻ con của làng Yên Lãng bén mảng sang làng mình, lão xúi tụi trẻ con bên ấy lao ra để đánh. Nay thù mới nợ cũ đem ra tính một lượt. Thằng Thuận và thằng Đán đã mấy lần ăn đòn oan cho nên cay cú lắm. Thằng trẻ con đứng suy nghĩ mấy giây rồi chợt nảy ra một kế hiểm. Nó thì thầm với thằng Đán điều gì rồi chia nhau ra hành động. Trong khi thằng Đán chạy về lấy sợi dây thừng thì thằng Thuận lội xuống ruộng tháo sợi dây thừng đang buộc con trâu của nhà cụ Túc đem lên bờ. Ta ngồi lại nhau, hai thằng trẻ con đem sợi dây thừng buộc chặt vào chân của lão trưởng thôn, đầu còn lại đem buộc vào chân con trâu mộng. Thằng Đán lúc này hồ nghi hỏi, Thuận ơi, liệu có đúng với đáp án không? Thằng Thuận liền vỗ ngực rồi bảo, trâu nó chạy khác gì người đi bộ đâu, cứ cho nó kéo lão này đi. Tao với mày chạy theo, hết 500 mét là ra đáp án, đừng có lo. Thế mày có muốn chiếm được trái tim của em Hằng không? Nghe nhắc đến em Hằng, quyết tâm của Đán được dâng cao. Nhưng có một điều làm cho hai thằng tính đến đủ cách mà không được. Đó là làm cách nào con trâu mộng này vẫn cứ ỉ ra, một bước nó không nhúc nhích. Sực nhớ đến tích xưa, thằng Thuật vội bảo, Đán à, mày có nhớ ông Nguyễn Xí không? Ông Xí nào? Ông Xí bảo vệ trường mình à? Cái thằng này mày ngu dốt thế. Ông Nguyễn Xí ở thời nhà Lê, mày có biết không? Ông ấy có trong tay quân đội thú vật đấy. Có một lần ông ấy buộc vào cổ đàn chó những chiếc đạc ngựa đấy. Khi mà chó chạy sao phát ra những cái tiếng như là đoàn kỵ mã, và đem rơm buộc vào đuôi con trâu. Đêm đến thì ông dẫn chúng đến vây trại giặc Minh, rồi cho đánh trống gieo hò ầm ĩ, lại xua chó chạy quanh trại. Quân Minh nghe tiếng đạc ngựa thì lại thấy tiếng trống thúc. Quân gieo hốt hoảng thì tưởng bên ta đến cướp trại. Thế nhưng không rõ binh lực thế nào cho nên không dám ra đánh. Chúng đành dùng cung nỏ bắn ra như mưa. Một chốc ông lại cho dừng lại. Bọn giặc thấy yên thì ngừng bắn, ông lại thả chó. Chống lại đánh, quân lại gieo, giặc lại bắn ra. Đến gần sáng sau khi thu nhặt được hàng vạn mũi tên thì bọn giặc cả đêm hoảng loạn mất ngủ, lại tổn thất rất nhiều tên. Sau đó ông ấy lệnh cho lính châm lửa vào đuôi trâu. Trâu bị nóng cho nên cắm đầu chạy phá tan quân danh của quân địch đấy. Nghe Chí Cốt kể đến đây, thằng Đán hiểu lờ mờ, xong nó hoảng hốt hỏi, ý của mày là đốt đuôi trâu á? Thôi tao sợ lắm. Thế mày có muốn chiếm được trái tim của em Hằng không? Nhanh như cắt, Đán ta chạy về lấy theo hộp diêm, ôm một nắm rơm khô. Hì hục một cái đuôi trâu đất được bện chặt rơm. Hai thằng trời con bắt đầu bấm giờ rồi ra tay châm lửa. Quả thật là kế của ông Nguyễn Sĩ hiệu nghiệm ngay tức thì. Con trâu gặp nóng co giò bỏ chạy, phu tình kéo theo lão trưởng thôn sau đít. Trong khi đó hai thằng trọi con cũng cắm mặt chạy theo. Đừng còn say bị kéo đi như là mớ rẻ rách, lão trưởng thôn làng Xuân Đình hoảng hốt kêu lên cầu cứu. Xong đường làng vắng lặng, chẳng có ma nào nghe. Còn trong bầu hùng hùng như là điên, hai thằng trọi con cũng vừa lúc kéo quần chạy bắn sống bắn chết. Suy quẩy làm sao lại đúng lúc đó trên đường làng có một đám rước dâu đi qua. Trong phút chốc, quan viên hai họ tan tác, cô dâu chú rể nhảy cả xuống ruộng, quần áo lấm len. May mắn sao có mấy kẻ hỏi nhau ghìm con trâu lại, dầm tắt lửa sau đuôi của nó và cứu được lão trưởng thôn làng Xuân Đình với quần áo đã rách toạc, để lộ ra cái quần đùi bên trong là màu tím mộng mơ. Hai thằng trẻ con thì hoảng sợ bỏ chạy từ đời nào, bài tập đành không tìm ra lời giải. Sự nghiệp học hành của hai thằng trọi con dậm chân tại chỗ, song tính nghịch ngầm thì ngày càng tăng lên. Đợt ấy ở cạnh trường mọc lên một quán bán hàng đồ chơi, trong đó trưng bày những món hàng cực kỳ bắt mắt. Và trong số hàng trăm thứ đồ đó, hai thằng trẻ con bị thu hút bởi con siêu nhân điện quang màu đỏ. Oái oăm thay, con siêu nhân có giá tận 10.000 đồng, một số tiền quá lớn với trẻ con thời ấy. Nghĩ đến mấy lần trộm dép của ông nội đi bán, đổi lại được 1.000 đồng và ăn một trận đòn chí tử, mà thằng Thuận khét tặc lưỡi. Đằng chưa biết tính toán ra sao thì đột nhiên thằng Đán nảy ra một diệu kế. Nó kéo tay thằng Thuận vào góc hành lang rồi bảo: "Này Thuận ơi, thứ bảy tuần này là đến hạn nộp tiền học đấy. Tiền mua siêu nhân với máy bay ở đâu ra chứ?" Thằng Thuận này nổi tiếng nghịch ngầm, xong trước giờ trong chuyện tiền bạc đều rất sạch giỏi. Giờ nghe Chí Cốt nói như vậy, thằng trời con cứ đứng nghệt mặt ra, buông thằng Đán vào rồi bảo: "Sao hôm nay mày rút thế? Ông Gia Cát không nhập vào mày hả? Này nghe, tiền học có 40.000 á, mày về xin thành 50 là được rồi." Thằng Thuận hồ nghi liền hỏi: "Liệu có được không?" Thằng Đán liền vỗ ngực đáp: "Từ lớp 1 đến lớp 4 tao toàn làm thế có sao đâu." Thằng Thuận tính nói thêm điều gì xong tính chống báo hiệu giờ vào lớp đã điểm. Vậy là ngay chiều hôm đó khi tan học về, thằng trò con đã lấy hết can đảm tiến lại gần bố của mình rồi bảo: "Bố ơi, thứ bảy tuần này trường con phải đóng học phí đấy. Bố cho con xin 50.000. Trải với nỗi lo lắng của thằng Thuận, ông Kim bố nó gật đầu cái rụm mà chẳng đắn đo. Sau bữa cơm tối, thằng Thuận theo ông của mình đi ngủ vào trong buồng. Cầm lúc đó bên kia buồng đợi cho vợ của mình dám mùng màn xong, hạ lưng xuống, ông Kim thét thọt rồi bảo: "Mình ơi, cuối tuần này mình đưa tôi 500.000 nhá, tôi đóng học cho con. Số tiền lớn quá nên tôi muốn tự đi nộp cho nó yên tâm." Bà Kim vừa hạ lưng xuống giường nghe chồng nói thì sừng sốt ngồi dậy: "Mình bảo sao? Học cái gì mà một kỳ đóng tận 500.000 Ông Kim bầm bừ rồi nói: "Thì con mình nó học dốt, nó phải phụ đạo kèm cặp các thứ chứ mình. Không lẽ mình để nó dốt mãi? Đi học phụ huynh không thấy xấu hổ à? Nó dốt thì hổ ai? Ra đường có đeo mo vào mặt." Sống với chồng 13 năm nay, bà Kim thừa hiểu tính của chồng. Mỗi khi ông Kim làm điều gì sai trái, giọng nói của ông thường gấp gáp như để lấp liếm nỗi sợ trong lòng. Sợ đột nhiên nghe chồng nói một lô xích xâm, thanh điều cũng vội vã như có cháy nhà, bà Kim ngay lập tức sinh nghi. Bà chui ra khỏi mùng mở tủ lấy điện thoại và một cuốn sổ tay. Điều mà ông Kim không ngờ tới là vợ mình là có số điện thoại của giáo viên chủ nhiệm. Bà Kim bấm nhanh dòng số điện thoại áp lên tai. Sau khi trình bày thắc mắc về số tiền học phí lớn, ở đầu dây bên kia tiếng cô chủ nhiệm vang lên: "Vâng ạ, thưa mẹ em Thuật. Số tiền học phí vẫn giữ nguyên như mọi năm là 40.000. Nhà trường không hề tăng một xu nào đâu." Ngắt máy, bà Kim hầm hầm sắc mặt, bật nổi giận đùng đùng, ánh mắt toát ra sát khí. Thấy chồng của mình đang nhón chân đi ra khỏi cửa, bà Kim đập tay vào đùi rồi rít lên: "Lão già kia, đi đâu hả?" Nghe thấy tiếng gầm đó, ông Kim sợ nhún cả chân tay. Đến lúc này thì tình cảm bố con 11 năm qua tan thành mây khói. Ông hoảng hốt chỉ tay sang buồng nơi con trai của mình đang ngủ rồi lắp bắp: Nó, cái thằng ôn con này nó dám lừa tôi. Để tôi nọc cổ nó ra đánh cho một trận. Đời tôi ghét nhất cái loại gian dối." Vậy là ngay trong đêm đó, thằng Thuận bị dựng dậy rồi ăn mấy cái roi mây. Bị đòn đau, thằng trợ con vẫn cãi cố trong đàn nước mắt: "Con xin con 50.000, sao bố mẹ lại đánh con?" Bà Kim mất mấy giây mới hiểu ra sự tình, rằng chính của chồng mình mới là thủ phạm. Vậy là suốt một tiếng đồng hồ, ông Kim phải đứng một chân, tay bê chậu nước mà trong lòng oán hận thằng con lắm. Buổi chiều hôm sau, vừa ôm cầm về nhà, thằng trời con đã thấy trên bàn uống nước có hai cái phong bì. Đang tò mò tính mở ra xem thì ông Kim từ trong buồng đi ra. Thằng thấy bố mình, thằng Thuận vừa đặt cái cặp xuống ghế vừa hỏi: "Bố mẹ sắp ly dị hay sao mà phân chia tài sản thế này?" Ông Kim điên máu và cho thằng trời đánh một cái rồi nói: "Chia cái thằng bố nhà mày đó. Hai cái phong bì này để tối nay tôi đem mừng cho hai cụ trong họ. Mau đem vào trong buồng đi. Còn cái chẳng được cái tích sự gì. Nhanh đi, tôi lại vả cho cái nữa bây giờ." Thằng Thuận bị đòn oan xong chẳng dám cãi. Một tay xoa mặt, một tay cầm hai cái phong bì đi vào buồng cất. Mới đi được mấy bước, hình ảnh con siêu nhân điện quang hiện lên trong đầu. Thằng tròi cứ như vậy thản nhiên như không. Nó vừa vào trong buồng vội mở phong bì ra xem có bao tiền. Mới thấy hai tờ 20.000 bên trong phong bì. Đầu óc của thằng trời con đã nảy lên một thói tham lam xảo quyệt. đút vội hai cái phong bì vào hộp tủ. Hai thằng trọi con nhảy chân sáo đi tìm bạn. Cặp thằng Đán đang cho gà ăn bên nhà, thằng Thuật vội đem kế hoạch trong đầu ra nói. Thằng Đán sáng mắt lên rồi bảo, này, thế là tao với mày mua được hai con đấy. Thằng Thuật bịt mồm của Đán lại rồi bảo, nói bé thôi, điện tại bố tao là chết đấy. Bây giờ tao với mày phải lẻn sang nhà cụ Tứ trộm giấy tiền đã. Nhà ly không bố tao đi ăn cỗ là hỏng đấy. Cái ca đựng thóc trong tay của thằng Đán quăng xuống đất. Hai thằng trời con mở hết tốc lực lao sang nhà cụ Tứ. Cụ Tứ này tính tình buồn xỉn, sống một thân một mình và có cái cửa hàng vàng mã ở đầu làng, là nơi mà đám thằng Thuật chuẩn bị đột kích. Nhân lúc cụ Tứ đang rào cái chuồng gà ở vườn sau, hai thằng trẻ con nhanh chân lẻn vào. Trong khi thằng Đán làm chân cảnh giới, thằng Thuần thó vội ngay tờ tiền âm phủ rồi chuồn ngay. Vừa đến nhà cũng là lúc trời đã sầm tối. Nhân lúc ông Kim đang tắm, thằng trẻ con nhanh tay cháo ngay tờ tiền rồi lại tót đi chơi. Kể ra thằng trẻ con này cũng danh ma, đợi cho cha mình tắm xong nó giả bộ quay về, cứ nhiên có được bằng chứng ngoại phạm. Về phần của ông Kim tắm táp thay quần áo xong, ông ung dung cầm hai cái phong bì và thổi sáo tiến sang đám mừng thọ của cụ Khám. Vì từ nhà sang nhà cụ Khám khá xa, thành ra ông phải đi bộ mất chừng nửa tiếng đồng hồ. Đến nơi đám mừng thọ diễn ra râm ran, vợ chồng cụ Khám năm nay đều tròn 100, con cháu đều huề và rất có hiếu. Tiếp đón ông Kim là con trưởng của hai cụ ông Thắng. Sau mấy câu chào hỏi xã giao, ông Kim móc hai phong bì ra dúi cho ông Thắng rồi bảo, sang mừng thọ hay cụ tôi vội quá, chẳng có quà cáp gì, nên nhà em có cái phong bì mừng xin gia đình nhận cho. Ông Thắng khách sáo rồi bảo, chết thật đấy, chú qua là gia đình mừng rồi, tiền nong gì cho nó xa cách, hàng xóm láng giềng với nhau tiền nong gì chứ, chú cứ câu nệ thôi. Mồm nói vậy thế nhưng mà ông Thắng nắm chặt nhất định không buông. Ông Kim cũng thuộc dạng kẹt xỉ nhất định không chịu mất 20.000 này. Thành ra là ngoài mặt tươi cười nói sợi lời, song cả ngay đều cố gắng kéo phong bì về phía của mình. Vì kéo mạnh quá cho nên cái phong bì rách toạc làm đôi, vô tình làm hai tờ tiền bên trong rách theo. Cả hai ông cầm hai cái nửa phong bì giơ lên thì ối rồi ôi, bên trong là hai tờ tiền âm phủ. Cả ngày chết lặng khi thấy cảnh này. Nụ cười đê tiền trên mặt ông Thắng cũng không còn nữa, thay vào đó là nét ngơ ngác như ngóng ỉa. Mấy giây sau ông Thắng mới nhìn ông Kim bằng một ánh mắt hình viên đạn rồi bảo, cái gì đây? Ông Kim ú ớ cầm hai nửa tiền giáp lại. Ngay lập tức trong đầu danh ma của ông nảy ra một kế. Không, cái này tôi đem sang ngày chú thắp hương trông bà nội chú, còn của ngay cô là tiền khác cơ. Ông Thắng mặt đỏ hầm hầm trỏ tay vào mặt ông Kim. Mồ tổ cha nhà mày chứ, ông bà nội tao còn sống sờ sờ ở thành phố, thế mày đám rùa ông bà tao chết, chúng mày dần cho cái thằng thối mồm này một trận. Ông Kim méo mó hít cả miệng. Hóa ra gia đình ông Thắng có đến 4 thế hệ và tất cả đều còn sống nhăn răng. Đến nước này rồi thì chỉ có cách chạy là thượng sách. Chưa kịp để cho anh em ông Thắng lao ra, ông Kim lúc này có giò bỏ chạy thoát thân. Cơ bản còn chưa được miếng nào vào trong mồm. Về đến nhà ông đứt hơi, mới bỏ ra sau sân giếng tính múc nước rửa mặt. Trần ông giật mình khi thấy bên nhà ngang có hai bóng đèn đang ngồi chồm hổm ở đó, quay lưng ra bên ngoài cửa. Bên cạnh hai bóng đèn đó có hai cái thứ gì đó đang kêu è è, di chuyển như là con rối gỗ bị giật dây và phát ra luồng sáng chói mắt. Hoàng hồn tiến lại, ông Kim nhận ra đó là thằng con của mình và thằng Đán nhà lão Quân. Và hai thứ đang kêu ẻ ẻ với tiếng súng bắn ra liên thanh, đó là hai con siêu nhân. Không nhận ra sự có mặt của ông Kim, thằng Đán lúc này hỏi, này, liệu bố mày có phát hiện ra việc mày cháo tiền mua siêu nhân không? Có mà tài thánh, dạo nọ bố tao thu hết tiền mừng tuổi của tao đó, nay coi như là tiền lại về tay tao, thế là đúng rồi. Thế mẹ mày biết thì sao? Mẹ tao á, mà nãy tao khai cho bố tao giấu quỹ đen, cho nên mẹ tao tịch thu, đây này. Mẹ ta còn cho tao 5.000 thế này, mai đi học á tha hồ mà ăn que cay. Vừa nói đến đây, cả hai trợn giật mình khi nghe ngoài cửa có tiếng nghiến răng. Hoàng hốt quay ra, cả hai thất kinh khi thấy ông Kim đứng đó. Mặt của ông đỏ bừng quay hầm bệnh ra. Thằng Đán bỏ nhanh khỏi cửa, không quên quay lại bảo, mày cứ yên tâm ăn đòn đi, mai tao sẽ bảo với cô giáo mày ăn cắp tiền rồi bị ăn đòn nhá. Đợt nó ngẩng đầu nhìn ông Kim rồi kích bác, Cháu chào bác ạ. À. Cháu khuyên nó từ nãy nó không có nghe. Cái loại ăn cắp cứ phải đánh cho tuốt xác đi bác. Thằng Đán ôm con siêu nhân chạy ra ngoài cầm, thì bên trong nhà tiếng của thằng Thuật gào lên ầm ĩ. Chẳng những lãi được con siêu nhân, nó còn thủ được 5,000 ban lấy thằng Thuật làm dưới ở đất. Phía này tha hồ mà mua que cay cho hàng ăn. Tính hai thằng trẻ con này cũng thuộc dạng cả thèm chóng chán. Con siêu nhân điện quang mua với giá 10,000, chơi được 3 ngày là đã chán ngấy. Bằng tài uốn 3 tấc lưới của mình, thằng Thuật lừa bán lại cho thằng Cai, con trai của lão Huấn Xô, với giá 12,000 đồng. Cầm số tiền trong tay, hai thằng trẻ con vội hí hửng chạy xuống quán tạp hóa ở gần trường. Đồ gần đây, quán tạp hóa này nhập về một loại kẹo rất lạ. Vị kẹo ngọt đậm, có màu xanh lam và ăn dai hơn hẳn kẹo kéo. Hỏi ra mới biết đó là kẹo cao su trên thành phố. Sau một lần nhặt được cái bã kẹo đứa nào ném đi, hai thằng trẻ con cùng nhau ăn thử và sớm nghiện nặng. Nhân lúc trong túi rủng rỉnh, hai thằng bảo nhau đi mua ăn cho bỏ nghiện. Chỉ nhau mỗi thằng 2 phong kẹo, cả ngày vội đem về nhà giấu. Định bụng ngày mai sẽ đem lên trường cho đám bạn thèm chơi. Thế nhưng người tính không bằng trời tính. Mới đem kẹo về nhà, thằng trời con đã bị bà Kim tịch thu. Bà nắm chặt 2 phong kẹo trong tay rồi trợn mắt. Ai cho mày ăn cái thứ này? Cái này mà nuốt vào là bị dính ruột đấy. Chết chứ chả đùa đâu. Tao cấm. Hai thằng trời con tiếc hùi hồi xong lời dọa dẫm của bà Kim. Hình như có sức nặng, làm cho nó sợ toát cả mồ hôi. Sáng hôm sau đi học, thằng Đán nghe lời đó cũng cảm thấy sợ. Thế nhưng mà nỗi sợ đó chẳng bằng nỗi thèm ăn. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cả hai tặc lưỡi làm liều, chúng nhai 2 cái kẹo đến gần 1 tiếng rồi mới tức rẻ bỏ đi. Chiều hôm đó trên đường tan trường, hai thằng chia nhau mỗi thằng 1 cái cuối cùng để ăn nốt. Đang sung sướng cảm nhận vị ngọt dai dai, đột nhiên thằng Thuận vấp phải hòn đá trên đường ngã cắm đầu, vô tình làm cho thằng Đán đi sau cũng ngã rúi rồi. Hai thằng lồm cồm bỏ dậy, nhưng cũng chính lúc đó chúng nhận ra cả hai đã nút kẹo vào trong bụng. Bằng một chất giọng run rẩy, thằng Đán mếu máo rồi bảo: "Chết rồi Thuật ơi, kẹo vào trong bụng rồi, tí nữa nó dính ruột là chết đấy." Thằng Thuận mặt xanh như đít nhái rồi lắp bắp: "Đúng rồi, mẹ tao cũng bảo thế, mà mày có thấy đau bụng không? Sao tao tự nhiên thấy đau bụng quá?" Thằng Đán đưa tay sờ bụng thì nghe đánh ọt 1 tiếng, nó nghệt mặt gật đầu. Phút chốc bầu không khí căng ra như dây đàn, vì hai nỗi sợ đang dâng dâng. Cả hai thất thểu ôm cầm về nhà. Xong đi được mấy bước, thằng Thuật lại mếu máo: "Không được rồi Đán ơi, tao với mày ra đồng chọn chỗ nằm đi, kẻo chết rồi người nhà lại không chôn đúng chỗ mình thích đâu." Dù trong lòng đang run sợ, xong thấy chí cốt của mình nói có lý, thằng Đán cũng nước mắt ngắn dài đi theo. Hai thằng trời con kéo nhau ra nghĩa địa, chọn một bãi đất bằng phẳng rồi nhận chỗ. Chứ ngồi bệt xuống mắt nhìn về ngôi làng trong khi chờ đợi cái chết đang kéo tới. Vì cả ngày đi học mệt, lại thêm cầm một luồng gió mát rượi, cho nên chẳng mấy chốc thằng Đán đã thiêu thiêu ngủ. Đang lo sợ trong lòng, quay sang thấy thằng Đán gục đầu, tưởng rằng bạn của mình đã chết. Thằng Thuật sợ quá bèn lao đến vả cho thằng bạn một cách thật đau. Cứ vả quá mạnh làm cho thằng Đán ngã ngửa ra đằng sau và ú ớ tỉnh lại. Thằng bạn của mình được cứu sống, thằng Thuật liền ổ lên: "Này Đán ơi, tao vừa cứu mày đấy, bây giờ tao với mày ngồi tát nhau đi, tát càng lâu càng sống dai đấy." Thằng Đán tưởng thần cho nên cứ như vậy làm theo. Vậy là giữa bãi gồ mà hoang vu không một bóng người, hai thằng trời con cứ như vậy ngồi mà vả nhau đôm đốp. Được tầm 10 mấy cái, thằng Thuật mỏi tay bèn ngăn bạn lại rồi bảo: "Không ổn rồi Đán ơi, mặt sưng hết lên chết xuống dưới đó, họ hàng không có nhận ra thì chết. Thôi mày ạ, đằng nào tao với mày cũng chết, bây giờ mình về nhà chuẩn bị đồ đạc tiền năm, có chết ra sang bên kia cũng có cái mà tiêu, làng mình chả đốt đồ đạc cho người chết đầy ra đấy." Thằng Đán nghe bạn của mình nói có lý thì vội vã chạy về trước, thằng Thuận tất tả theo sau. Đang sẵn cơn buồn tiểu, thằng Thuận bèn dừng lại ở một gốc tre rồi xả lũ. Đúng lúc đó nó gặp ông bác sĩ ở trạm y tế đi đâu về ngang qua. Thằng trời con mặt dày, thế thằng trời con mặt mày tím bầm, ông bác sĩ thương tình rồi hỏi: "Mày lại đánh nhau ở đâu hả cháu? Chết thật đó, trẻ con bây giờ hư quá." Nghe thấy ông bác sĩ giả hỏi, thằng Thuận vội nước mắt ngắn dài thuật lại sự tình. Ông bác sĩ nghe xong thì ôm bụng cười lớn rồi bảo: Mày cứ nghe mấy cái bà suối bậy làm cái gì, không có sao đâu. Các bà ấy dọa chúng mày cấm ăn kẹo đó, chết là chết thế nào. Thằng trời còn ha hốc miệng, nó bán tín bán nghi. Bắt ông bác sĩ phải nói đến 3 lần, rồi thề sống thề chết nó mới tin. Cảm mừng nó nhanh chân chạy về nhà để báo tin cho Chí Cốt. Xong ở nhà thằng Đán đã xảy ra đại họa. Vì tin lời Chí Cốt, thằng Đán về nhà chọn ra những món đồ ưa thích. Xong nhìn đi nhìn lại, cái gì nó cũng muốn đem theo. Sợ mình không còn đủ thời gian, thằng Đán tha lôi hết tất cả vật dụng từ nồi niêu xoong chảo chăn màn, tiền tiết kiệm. Tất tần tần đều tha chất đống ra vườn sau và đổ dầu vào châm lửa đốt. Thế nhưng cũng đúng lúc này, ông Quân cha nó vừa đi chơi về. Mới tới cổng, ông giật mình khi người thấy một mùi khen khét. Xoay mắt nhìn ra ngoài vườn, ông hoảng hốt khi thấy một cột khói trắng bay lên cao. Ông Quân chạy thục mạng vào trong sân. Mới đến hiên nhà, ông chết đứng tại chỗ, mặt nghệt ra mồm há lớn, vì thấy thằng quý tử của nhà mình từ trong nhà đi ra. Trên tay của nó là cái quạt mới mua. Ông Quân nú ớ mấy giây rồi hỏi: mày làm cái gì vậy Đán? Thằng Đán giờ đến quíu cả chân tay, xong nghĩ đằng nào chả chết, nó đặt cái quạt xuống liền tiến lại vỗ tay của cha, rồi ra dòng kiếm hiệp trong phim Bao Thanh Thiên rồi nói: này các hạ đừng có làm phiền tại hạ lúc này, tại hạ đang chuẩn bị cho cuộc sống sau khi chết. Các hạ phải biết đó là một việc trọng đại, xin hãy tránh đường để tại hạ hành sự kẻo muộn. Mà này, các hạ làm bố tại hạ hơi lâu rồi đấy, tại hạ chết mà không cúng kiến đầy đủ thì cứ liệu hồn. Ông Quân trong giây phút đó chết lặng, ông đứng nép qua một bên, đầu óc mơ hồ để mặc thằng quý tử cầm cái quạt đi ra vườn sau. Ném cái quạt vào đống lửa đang cháy phừng phừng, thằng Đán nhanh chân chạy đi tìm Chí Cốt để xem việc dọn dẹp của Thuật đến đâu. Xong mới ra đến cổng bắt gặp thằng Thuật từ đâu chạy đến. Sau khi gặp bụng thở chối chết, thằng Thuật bèn đem lời của ông bác sĩ già ra kể lại. Chỉ thấy thằng Đán run rẩy ngó vào trong nhà, kêu thét lên một tiếng rồi đái xè xè, lăn quay ra bất tỉnh nhân sự. Cho đến một tuần sau, ngay thằng trời con được dịp xả hơi vì trường hầm cho nghỉ tận 3 ngày. Tâm trạng vui sướng của chúng ngay lập tức bị kéo trùng lại vì một người mà chúng rất đỗi quý trọng trong làng đột tử chết. Người đó không phải ai xa lạ mà chính là cụ Lăng Thìn. Bình sinh cụ Lăng Thìn tính tình thiện lương, là người quảng giao và có rất nhiều mối giao hảo. Với đám thằng Thuần của ngay cho chúng nó khi thì cam thảo, khi thì táo tàu ăn chơi. Cho nên khi nghe tin cụ mất, dù bị bố mẹ cấm tiệt trong nhà không cho bén mảng sang đám ma, sau ngay thằng vẫn nhân đêm tối để lẻn đi. Lúc ấy là tầm khoảng 7 giờ tối, con ngõ nhỏ dẫn vào nhà cụ Đăng Thìn lúc này tối om như mực. Hai bên đường vẳng lên tiếng ếch nhái ánh gương râm ran. Bụi tre già rủ xuống, vẻ cảnh bị cơn mưa đêm qua đánh gãy đang xòa xuống lòng đường. Dễ thường có thể cảm nhận vào đầu những ai bất cẩn đi trong đêm. Con ngõ nhỏ bình thường vốn ít người qua lại, vì địa thế nhà cụ Lăng nằm ở cuối làng, cái khu nghĩa địa chôn thây của người làng này chỉ đúng một cánh đồng chiêm trũng. Ấy vậy mà đêm nay ngọn đuốc lại sáng rực, hàng xóm cũng lục tục kéo đến vì nghe tin cụ mới chết. Cụ Lăng thì năm nay ngoài 80, kể ra người ở độ tuổi của cụ xưa nay cũng gọi là hiếm. Nhưng mà ngặt nỗi dù ở cái tuổi ngoài thất thập cổ lai hy, thế nhưng cụ Lăng vẫn khỏe mạnh minh mẫn hơn người. Nói đâu xa, mới chiều ngày hôm qua, người làng còn thấy cụ Lăng Thìn ngồi vắt vẻo ở quán nước ngay gốc đa đầu làng, mồm nhóp nhép mớ bánh bèo và rít thuốc lào xoành xoạch. Cụ còn cao hứng nghe vài điệu cải lương cho bà con chòm xóm nghe nhân cái buổi nông nhàn, và còn hẹn nhất định làm chủ tế cho họ Trần nhà ông Kim năm nay. Một người khỏe mạnh như vậy đột nhiên lăn ra chết thì đúng là đau xót biết bao. Cụ Lăng Thìn sinh thời cũng là người nhân đức, tuy gia cảnh có chút khó khăn, thế nhưng luôn giang tay cứu giúp người đời mà không nề hà giàu nghèo sang hèn. Bất cứ ai đến gõ cửa của nhà cụ, có của thì cụ giúp của, không có thì cụ giúp công. Dân làng răng bốc thuốc chữa bệnh khi nào có tiền trả cụ cũng được. Hầu hết việc trong xóm ngoài làng cụ đều chung đưng đấu cật không ý kiến. Bởi vậy khi nghe tin cụ đột nhiên học máu chết tươi, dân làng thương xót lắm. Trong cái thương xót đó lại xen lẫn chút hoảng sợ vô hình, dù không ai nói ra, thế nhưng tâm trạng đều hoang mang lắm. Căn nhà ba gian có chiều ọp ẹp của cụ Lang Thìn lúc này chật kín người. Ông Xỉu, con trai cụ cùng vợ đang quỳ gục trước giường rồi gào khóc. Đám con cháu rấm rứt khóc than, làm cho dân làng không cầm được lòng. Căn nhà ba gian lúc này ngập tràn trong màu trắng tăng tóc. Cụ Lang Thìn nằm vô hồn ở chiếc giường tre kê ở gian bên phải. Quần áo vẫn là bộ đồ bộ đội cũ mềm, đã sờn màu theo thời gian. Hai bàn tay gầy nhẳng chẳng chịt gân xanh, đang đặn im lìm trước bụng. Cậu Lăng nằm đó mặt được phủ lên một tấm vải màu trắng đục, nhưng cặp chân của cụ co quắp có phần đáng sợ. Đầu giường là cái đọt chuối ai đó chặt vội. Trên đó cắm nắm nhang cháy đỏ rực, đang tỏa ánh sáng lờ mờ và làn khói nghi ngút. Một bát cơm đầy có ngọn, trên đó là quả trứng gà đặt ngay ngắn, một xấp giấy tiền và một đĩa muối cũng được yên vị ở cái bàn, tất cả đặt ở phía đầu giường. Giữa làn khói nhang nhòe nhòe, tiếng khóc giống lên của vợ chồng ông Xỉu và hai đứa con càng làm cho thảm cảnh tăng lên bội phần. Căn nhà chật chội lại chen chúc đông người, làm cho không khí trở nên ngột ngạt, bí bách hơn. Thêm việc thời tiết về mùa hè, ban ngày nắng như đổ lửa, ban đêm dù có dịu đi phần nào thì hơi đất cũng còn hầm hập. Trong nhà vài bà sãi đã bắt đầu lầm rầm đọc kinh, tiếng chuông mõ của sư cụ cũng dội lên đều đều từng nhịp. Ông Trường Tổng trong dòng họ nhà cụ Lang đứng ở giữa nhà, chỉ đạo đám con cháu. Theo sự phân công của ông, kẻ chạy đi dựng rạp, kẻ đi báo tin cho người làng trên xóm dưới. Mỗi người một việc cứ như vậy lo liệu cho nhanh. Được một lúc thì gia đình của ông Kim cũng tới. Cụ Vương, cha của ông Kim, tiến lại chỗ ông Trường Tộc và ông Phú rồi thở dài bảo: "Hai bác xem đi, cụ ấy co quắp thế kia thì làm sao mà nhập quan được chứ?" Đám ông Phú, ông Đặn thân là trưởng đảng, cho nên từ lúc nghe tin cụ Lang mất đã bỏ cả cơm nước mà lao vội sang. Nhìn thấy thế nằm kỳ dị của ông cụ Lang, đám hai ông này cũng có phần nào lo lắng, song nhất thời chưa biết xử lý ra sao. Ông Phú ngoái nhìn vào trong giường rồi thở dài bảo: "Thì cũng đang lo lắng như cụ đây, thế nhưng nhất thời chưa biết phải làm sao." Cụ Vương cho mày suy ngẫm thêm mấy giây rồi nói như ra lệnh: "Bà kêu mấy đứa nó ra nhổ ít gừng xả, chuẩn bị một lít rượu trắng và gọi đám thằng Quân và lão Lâm khọm vào đây cho tôi." Ông Phú không biết cụ Vương định làm gì, thế nhưng cũng đành tặc lưỡi làm theo. Thế rồi cụ Vương cho đuổi hết đám người đang khóc lóc trong nhà ra ngoài và cho giã nhỏ gừng xả, chuẩn bị rượu nóng và chất lên xác của cụ Lang. Chờ cho rượu ngấm kỹ, theo lệnh của cụ, đám ông Quân và ông Lâm khòm leo hẳn lên giường, dùng sức trâu mà dẫn thẳng cẳng lên cặp chân cầm của cụ Lang. Những tiếng răng rắc phát ra đến sợn cả gai ốc. Độ chừng 15 phút thì xác cụ Lang Thìn cũng nằm ngay đơ. Lúc đó cụ Lang cho người nhà tắm rửa và thay cho cụ một bộ quần áo tươm tất. Cụ Vương cũng không quên sai người trong họ lấy chiếc đũa để ngang hàm để cho răng của cụ Lang khỏi nghiến vào nhau lúc nhập quan. Sau khi bỏ một vốc gạo và 3 đồng tiền vào trong miệng, theo phong tục ngàn đời ở cái xứ này. Giữa mùi nhang trầm cháy đượm và tiếng khóc đến xé lòng, mấy người đàn ông trong họ theo sự chỉ đạo của sư cụ, họ hò nhau đưa xác cụ Lang xuống chiếu, trải dưới đất một chốc rồi lại đưa lên. Lễ nghĩa người bởi đất sinh ra thì khi chết lại trở về với đất, cũng là để lấy đủ âm dương cho cụ Lang sau khi vãng sanh. Hy vọng rằng việc này có hoàn sinh khí cho cụ phần nào. Cáo phó cũng được viết xong, sẵn ngay chiếc trụ cổng của nhà cụ có rủ cờ trắng. Cũng là lúc dân làng lục tục bắt tay chuẩn bị cỗ bàn cho đám ma ông cụ. Xác cụ Lang được gia đình quấn trong mấy lớp vải liệm màu trắng. Sau khi làm xong, mấy người đàn ông trong họ đứng quanh quan tài, nâng cái xác vô hồn bằng 4 góc của tấm vải tạ quan. Sư cụ đã đặc biệt căn dặn vì cụ Lang là thị hài nam giới, cho nên bắt buộc phải nâng lên 7 lần, tượng trưng cho số vía. Trên quan tài đã đặt sẵn một chén cơm úp, trên có cắm đôi đũa và quả trứng gà luộc gọi là cơm bông. Và quan tài quay ra đầu ngoài để im lìm trở lễ phúng điếu. Nhân lúc đám người lớn đang bận rộn chuẩn bị án hương, hai thằng trẻ con nhanh chân lẻn vào bên trong. Chúng đứng bám tay vào quan tài, ngó nhìn thân xác gầy guộc với tấm vải trắng che mặt. Cả hai thằng trời con nâu sầu nhìn nhau, khẽ buông tiếng thở dài rồi bảo nhau bỏ ra ngoài. Vì chúng việc có mặt ở đây cũng coi như lời tiễn biệt cuối cùng cho người bạn già. Đàn lễ sắp đặt cũng có phần xong xuôi, lễ phúng điếu với kèn trống rình rang lắm. Cửa lăng thìn vốn kết giao rộng lại được lòng bà con, cho nên đám tang có mặt đầy đủ bà con làng trên xóm dưới. Họ tộc của nhà cụ cũng là một dòng họ có tiếng ở làng, cho nên tang lễ bày ra tiếng ngót nghét 70 mâm. Ai nấy đến viếng đều có một bộ mặt âu sầu, phần vì lễ nghĩa, phần vì thương cảm thực sự, vì một cụ lang sinh thời nhân đức, khi còn sống chẳng làm mất lòng ai. Âu Xỉu lúc này đang gục bên thi hài của cha, đội mũ rơm quấn bẹ chuối, áo xô gai cầm gậy tre. Thân hình béo ổ kịch khét rung lên theo mỗi lần tiếng nức nghẹn. Bà Xỉu vợ của ông quỳ bên cạnh, cũng mặc áo xô gai thắt lưng bện bằng bẹ chuối, áo sổ gấu đầu chít khăn tang mà dấm dứt khóc thảm não. Sau khi tăng phụng đã thay xong xuôi, ông Trần Tổng lúc này mới thúc giục. Tăng phụng đã xong, hai đứa bay ra tả lễ và bắt đầu tổ chức phúng điếu cho cụ đi. Thế rồi tiếng kèn tàu chiêng trống cứ như vậy ầm ĩ cả lên. Đám khóc thuê mà họ tộc của cụ Lăng mời về được thể gào toáng lên, càng làm cho không khí đám ma thêm phần tăng thương và đau xót. Tiết trời hôm đó âm u đến kỳ lạ. Ban nãy trời còn sáng trăng, vậy mà thoáng chốc mây mù vần vũ, che mờ đi nhật nguyệt bóng hiệu sắp có mưa to. Ông Vũ trưởng thôn đã căn dặn ký đám giả bạt phải gia cố ký mấy luồng, phòng khi mưa to gió lớn thì không xảy ra chuyện gì. Đám phúng điếu diễn ra râm ran và lâu lắm. Theo thuần phong mỹ tục ngàn đời ở đây, khi khách phúng điếu vái lại người chết thì tăng gia phải lại trả lễ một nửa số vái. Vậy là hai vợ chồng ông Xỉu bà Xỉu cứ đứng khom khom mà hành lễ. Cố bàn được chuẩn bị đầy đủ, xen lẫn tiếng khóc ỉ ôi là tiếng gọi nhau, tiếng quát tháo, tiếng chân chạy, tiếng trẻ con, tiếng bắt đũa, tiếng kèn tàu. Đêm đó hai thằng trọi con lẻn vào thắp cho cụ một tuần nhang cho trọn vẹn đạo nghĩa. Chiều hôm sau cả làng mới lục tục di quan đưa cụ lăng thìn ra ngoài nghĩa địa, cách đó một mảnh ruộng mà chôn cất. Kể ra thì cũng lạ, trước khi chết độ một tháng, cổ lang có di nguyện rằng sau khi mình lìa đời thì chôn cất mình trong một mảnh ruộng phía đông, nằm cách nghĩa địa độ chừng 100 thước. Lúc nghe ông Xỉu con trai của cụ kể lại, ai cũng nghĩ là chuyện đùa, vậy mà quả thật cổ lang quay ra chết. Thể theo di nguyện của cụ, dòng họ cũng làm theo ý muốn cuối đời, nghĩa là đem quan tài sơn son thiếp vàng táng luôn vào vị trí đó. Rồi tiết trời âm u xám xịt nhưng cũng may không có giọt mưa nào. Địa thế mà cụ lăng thìn chọn để chôn cất cũng ở gần mé bờ lớn, cho nên việc di chuyển của quan tài cũng nhẹ nhàng lắm. Đám con cháu bỏ răng miệng nguyện rồi gào toáng lên cho đủ nghi thức. Sau đó dưới sự đồng ý của sư cụ, khi giờ lành đã tới, ông Trường Tầm ra lệnh hạ quan. Hai cái dây thừng to bản thòng vào đầu và đáy quan tài được bốn gã lực điền từ từ hạ vào miệng lỗ. Liền sau đó là mấy cái sẻng thi nhau hất đất xuống. Tiếng đất bồm bồm rơi trên nắp quan tài. Tiếng khóc giấm dứt, tiếng gió ở khu mả rít lên vụn vụt, làm cho thảm cảnh càng nhân lên gấp mấy lần. Hai thằng trời con cũng chen nhau lên ném cho người bạn già một nắm đất nghĩa tình. Chừng 15 phút thì huyệt mộ của cụ Lang Thìn đã xong. Mấy cái vòng hoa phúng điếu đắp lên phần mộ của cụ. Đám nhang cháy đỏ rừng tỏa khói nghi ngút cũng nhanh chóng được cắm xuống. Sau khi an táng để cụ nhập thổ vi an, đoàn người mới lục tục kéo nhau ra về. Đám đất bùn dính đầy trên lớp áo xô trắng của ông Xỉu và đám con cháu trong dòng tộc. Đoàn người mệt mỏi chống gậy lầm đối nhắm con đường đất trở về. Dân làng cũng mỗi người một việc, kẻ đẩy trống kẻ kéo xe tang. Mấy đứa trẻ con ôm cờ tang và đám đàn bà nhai chầu cũng cắm đầu mà đi vì trời đột ngột đổ cơn mưa tầm tã. Hai thằng trời con vì trốn nhà ra đây cho nên đi sau cùng. Vừa đi thằng Đán vừa bảo: "Này Thuật ơi, tính ra đám ma này cũng mắn thật đấy. Chôn cổ xong thì mới mưa, chứ nãy giờ mà chậm chân là huyệt mộ lại lõm bõm nước." Thằng Thuật nghe bà nói vậy gật đầu đồng tình: "Mày nói đúng lắm. Ông ta bảo rằng nếu như mà mưa chút xuống huyệt mộ, chẳng những gây khó khăn cho quá trình hạ quan tài mà còn là điềm báo hậu thế nghèo khó gặp nhiều trắc trở. Thế nhưng mà chôn cất xong mà gặp mưa lớn, mưa ướt khăn tang, nghĩa là ông trời cũng thương xót cho cụ lang. Theo những gì mà dân gian chiêm nghiệm á, thì đó được coi là điềm báo tốt lành, mang tới phú quý giàu sang cho hậu thế. Hai thằng vừa bàn tán vừa nhắm con đường lộ mà chạy thật nhanh. Vừa đặt chân đến đầu đường hướng vào trong làng, thằng Thuận chợt dừng chân lại, ngoái nhìn về đằng sau. Lẫn trong tiếng mưa rơi, tiếng gió thổi vùn vụt, thằng Thuận nghe rõ bồn bột giọng của ông cụ lang vang lên bên tai. Giọng nói thều thào âm lãnh nhưng rõ bồn bột, như vọng về từ cõi xa xăm. Giữa cơn giông tố mỗi lúc một lớn, chỉ vang lên đúng một lần rồi tắt lịm. Thuật ơi! Tiếng gọi lạnh lẽo nhưng âm vang lạ lẫm, làm cho Thuận giật thót mình. Theo phản xạ tự nhiên, nó quay đầu nhìn lại. Đằng sau chỉ có một mảnh ruộng cày xới nhăm nhở, một bên là một bãi cỏ rậm rịt. Do mắt ra xa, ngôi mộ mới đắp của cụ lang với hương khói tắt lịm đang chìm trong màn mưa. Thằng trẻ con trao mày hoài nghi, rồi nghĩ do mình tưởng tượng ra, cho nên cũng nhanh chóng trở về khi cơn mưa ẩm ẩm mỗi lúc một lớn. Về đến nhà của lang là một thảm cảnh, mưa to gió lớn làm mấy cây luồng dựng bạt đổ chồng vó. Xui rồi làm sao án hương của cụ lang bày ngay ngoài hiên để tiện phúng điếu, chưa kịp thu dọn, lúc này bị một cây luồng đổ vào. Án hương gãy ra làm đôi, mấy tấm vải đỏ nằm im dưới lớp nền sân lầy lội. Mấy bát cơm cúng nhang đèn hoa quả giấy tiền và cái bát nhang lăn lông lốc trên đất dính đầy đất cát. Chứng kiến thảm cảnh đó, ai nấy cũng đều hoảng hốt hỏi nhau và dọn dẹp. Không may trời vừa ngớt, chỉ còn kéo dài giả dích lê thê. Một đám giả mới rất nhanh chóng được dựng nên để bày ra mâm cỗ gọi là tạ ơn sự giúp đỡ của bà con chòm xóm. Sau khi mà người hàng xóm cuối cùng cáo lui, cũng là tầm hơn 7 giờ tối, ông Xỉu con trai của cụ ngà ngà say mới lật đật tiến vào trong nhà, định bụng thắp cho cha của mình một tuần nhang an ủi vong linh. Chiếc giường cũ kỹ trước kia cụ nằm đã được dẹp đi, thay vào đó là cái bàn thờ lập vội đang lập lòe đèn nến. Ông Xỉu với tay lấy que nhang châm vào ngọn đèn dầu, xì sập khấn vái. Lúc que nhang vừa cắm xuống bát hương thì ông chợt giật mình. Bàn thờ của cụ lang đặt trước cái cửa sổ hướng ra khoảng vườn sau, vừa giờ hình như có bóng người vừa lướt qua rất nhanh. Ông Xỉu giật mình ngoái nhìn ra đằng sau, và ông cùng đám con cháu và mấy người họ hàng còn ngồi đông đủ. Cánh cửa gỗ vọng ra sau nhà đã được khóa lại lúc tổ chức đám ma, vì vốn dĩ sau nhà cụ lang có cái giếng cổ quanh năm ẩm ấp nước. Rồi nhớ trong đám ma có trẻ con rớt vào thì nguy to, vậy còn ai giờ này còn ra sau nhà? Ông Xỉu tiến sát lại cửa sổ, đưa mắt nhìn ra khoảng vườn. Lúc này mấy khóm cây dài đang ngả rạp vì trận mưa ban nãy. Ông Xỉu đảo mắt quan sát rồi hắng giọng: ai đang ở sau nhà đây? Chẳng có tiếng người đáp lại, chỉ có tiếng cóc nhái kêu vắng lên. Vốn dĩ cửa sổ cạnh cái giường của cụ lang nằm nhìn thẳng ra nghĩa địa cách đó chỉ một cánh đầm. Và những đêm âm u mưa gió tối trời, chính cụ lang đã kể cho ông nghe về việc cô thấy ma chơi, hoặc có khi nghe tiếng khóc ai oán, có khi lại là tiếng của trẻ con cười, tiếng du con vọng vào theo gió. Có nhiều người đã mấy lần tới nhà cụ chơi, thế nhưng chẳng dám nhìn thẳng ra đó. Huống hồ gì cụ mới chết, có ai mà cả gan ra sau nhà cơ chứ? Ông Xỉu chẳng thấy có ai đáp lại thì chắc mầm rằng mình say rượu cho nên nhìn nhầm, tặc lưỡi tính quay người đi. Đúng lúc đó một con quạ đen không biết đậu ở ngọn tre sau nhà từ bao giờ, bất ngờ tung cánh xả xuống sát cửa sổ, nó gào lên ba tiếng đầy thê lương. Ông Xỉu bị tiếng con quạ làm cho giật mình, ông kinh hãi nhắm tịt mắt lại, ú ớ rồi té nhào xuống. Luống cuống thế nào lại bám vào làm cho bàn thờ của cụ lang đổ rạp xuống đất. Mùi hương bay lên mù mịt ngập trong gian phòng ọp ẹp. Nghe tiếng thét của ông, đám con cháu chạy vội vào thấy cảnh tượng quái đản. Ông Xỉu nằm sóng xoài dưới đất, chân tay khô loạn xạ như người bị bệnh động kinh. Cả đám hỏi nhau bế xốc ông lên trên giường gian nhà trái. Nghĩ ông Xỉu trúng gió độc cho nên cả đám thi nhau đánh gió, ấn huyệt nhân trung. Sau giây lát ông Xỉu tỉnh lại, Ông Phú tách đám con cháu của nhà ông Xỉu ra rồi hỏi: "Bác Xỉu này, bác làm cái gì mà lăn quay ra thế? Chúng tôi tưởng bác bị trúng gió cho nên đánh gió mãi." Ông Xỉu lắp bắp chỉ tay ra chỗ bàn thờ bên phải nhà, định nói gì đó thế nhưng chợt giật mình rụt tay lại. Bàn thờ của cụ Lang cha ông vẫn còn im lìm ở đó, nhang đèn vẫn cháy sáng tỏ. Ông Xỉu hãi hùng vùng dậy chạy lại rồi ngước đầu lên. Cánh cửa sổ im mìm đóng từ bao giờ. Hai bên cánh còn được buộc dây chằn vào chấn xong để đề phòng gió từ sau nhà sộc lên làm tắt nhang đèn. Ông Xỉu ú ớ mấy câu rồi đứng đực mặt chôn chân tại chỗ. Đến khi bà Xỉu lên tiếng, ông mới tỉnh táo được phần nào. "Mình có lẽ mệt mỏi quá lại ngấm men rượu cho nên yếu người. Mình đi nghỉ ngơi sớm, sớm mai còn có cái lễ mở cửa mả cho thầy mình nữa." Ông chiều cho lời vợ nói là có lý, cho nên đành mệt mỏi vào trong buồng. Mọi việc còn lại đành giao cho bà Xỉu cùng đám người trong ngõ và dân làng làm nốt. Mọi việc xong xuôi, thời gian đổ sang 10 giờ đêm, bà Xỉu tắm xong lục đục đi lên nhà định thắp nhang cho bố chồng. Đang kính cẩn xì sụp khấn vái, chợt bà Xỉu nghe có tiếng ai đó gọi mình. Giọng nói thoảng qua như một làn gió, nhưng có phần lạnh lẽo lắm, và lại chỉ gọi đúng một câu. Ngàn một nỗi đang thắp nhang dở cho nên bà không đáp lại mà tiếp tục làm nốt. Khoảng một phút sau, bà Xỉu lục tục ra cổng mở cầm để xem người mới gọi mình là ai, thế nhưng lại chẳng có ai. Xoay mắt nhìn về đầu ngõ, hàng tre già mọc trên con đường độc đạo dẫn vào nhà. Cành lá rủ xuống vì cơn mưa đêm qua. Chỉ là một màn đêm lờ mờ u ám. Bà Xỉu căng mắt quan sát thì không có một ai. Bà không hiểu chuyện gì. Âm thanh văng vọng mới đây không thể nào người đó bỏ đi khuất dạng cả một con đường đất dài độ 50 mét nhanh như vậy. Bà Xỉu tò mò đi vào trong bếp, hỏi thăm tất cả những người họ hàng ngủ lại qua đêm. Thế nhưng ai cũng bảo không có ai đứng trước cầm. Và họ cũng khẳng định chẳng có người nào gọi bà. Bà Xỉu nghĩ có lẽ do mình tưởng tượng ra, cho nên cũng chẳng mảy may nghi ngờ. Đoạn trở lên ngả trên ngả lưng để sớm còn làm cho bố chồng cái lễ mở cửa mà. Chẳng biết đã thiếp đi được bao lâu, cho đến khi tiếng động như tiếng ai đó ho vọng đến tai, làm cho ông bà Xỉu cùng tỉnh giấc. Bà Xỉu lúc này mệt mỏi hỏi chồng: "Mấy giờ rồi mình ơi?" Ông Xỉu nhíu mày nhìn đồng hồ rồi đáp: "Mới nửa đêm thôi, còn sớm lắm, mình ngủ thêm đi." Bà Xỉu kéo cao tấm chăn mỏng lên đỉnh che kín đầu. Tấm chăn chưa lên quá cổ thì một âm thanh zin zít như tiếng móng tay cào vào thứ gỗ làm cho hai ông bà bất giác giật mình. Không ai bảo ai cùng ngồi bật dậy theo hướng đối diện với cửa buồng, vì âm thanh zin zít đó ập vào tai cả ngay từ chính gian nhà ngoài nơi đặt bàn thờ của ông cụ. Bà Xỉu nhanh tay với công tắc trên tường bật sáng ngọn đèn tù mồ mắng trên vách, rồi định thần lắng tai nghe thì lại chẳng có gì. Ngồi im một lúc, định thần cơn buồn ngủ ập tới làm cho ngay mắt sụp xuống. Ngọn đèn vừa tắt thì căn buồng trở nên một màu tối om. Nhưng cả hai mới thiêu thiêu ngủ thì một lần nữa tiếng rin rít ở gian nhà ngoài lại vang lên từng chập, càng lúc càng lớn. Lần thứ hai, bà Xỉu bật dậy với tay bật ngọn đèn rồi thu mình vào góc giường. Ông Xỉu cũng nghe thấy âm thanh kỳ lạ đó cho nên bật dậy rồi nhìn vợ. Kỳ lạ thay, bóng đèn tự động chớp tắt tranh tối tranh sáng. Trong cái không gian quái đản đó, tiếng cào mỗi lúc một lớn dần dội thẳng vào tai của cả hai. Ở ngoài trời tiếng gió vẫn vùn vụt, mang theo hơi lạnh kinh người qua các kẽ hở của phên gỗ mà sộc vào, làm cho cả hai dùng mình ớn lạnh. Bà Xỉu nhìn chồng khẽ gật đầu, toàn bà khoác vội chiếc áo khoác lao mình ra ngoài cửa. Cánh cửa buồng như có một sức mạnh giống như ai đó đang giữ chặt bên ngoài, cho nên loay hoay mãi cả hai không sao mở nổi. Toàn thân của ông bà đột nhiên lạnh cóng, bên tai tiếng bịch bịch đều đặn như tiếng chân người đi trong nhà rồi tiến sát gần cửa buồng. Một làn hơi ẩm mang theo cái lạnh cực độ dội thẳng vào buồng, kèm theo đó là tiếng thì thầm nói chuyện ngay sát cửa buồng. Con chó nhà hàng xóm tru lên những tiếng để ai oán. Sau giây phút kinh hồn táng đờm đó, hai ông bà lên hết sức mạnh đẩy cánh cửa buồng thì lạ thay, cánh cửa lại mở ra rất dễ. Vì mất đà cho nên hai vợ chồng té ngửa ra sàn nhà, lồm cồm bò dậy thì một lần nữa cả hai đều á khẩu chôn chân tại chỗ. Dưới ánh sáng của ngọn đèn tủ mộ trên tường hắt xuống, trên nền nhà chi chít dấu chân của người còn lấm lem bùn đất. Bà Siêu kinh hãi rồi hỏi trầm: cửa vẫn khóa kín sao lại có dấu chân người? Ai đã vào đây hả Minh? Ông Siêu đang chưa biết giải thích ra sao thì đột nhiên bàn thờ của cha ông rung lên bần bật. Cùng lúc đó đôi mắt trong tấm bàn thờ đột nhiên quắc lên, hai tròng mắt khẽ liếc lại phía ông bà Siêu như giận dữ. Bà Siêu bật dậy hoảng hốt nhận ra là giấc mơ, bên cạnh giường chồng bà còn đang ngủ say. Bà toát mồ hôi ngó nhìn đồng hồ đã là 5 giờ sáng, bà mệt mỏi trở dậy, tiến ra nhà ngoài rồi thắp cho bố chồng một tuần nhang. Cùng lúc đó ở bên ngoài đường, vùng nông thôn nghèo, căn nhà của ông bà Siêu cuối làng cho nên hai bên đường không có bóng điện nào cả. Hai bên đường dẫn vào ngõ nhà bà là một khóm tre rất to. Gió đưa kéo cà kéo kẹt và những âm thanh xào xạc kê sợ. Cơn mưa lại tiếp tục giả dích. Ngay lúc đó một bóng người thấp bé đầu đội nón đang lầm lũi đi từ đầu ngõ và đứng im lìm ngoài cầm, nhìn vào bên trong nhà với một cặp mắt u uất. Mọi thứ đồ lễ đã chuẩn bị xong. Lúc ấy là hơn 5 giờ sáng, tiết trời vừa mới le lói một chút là bị cơn mưa đổ ụp xuống, làm cho không gian bên ngoài lại trở lại tối tăm. Bà Siêu lục tùng trở lên nhà tính gọi chồng của mình dậy thay quần áo. Ông Siêu say bí tỉ từ hôm qua, bây giờ vẫn còn mê mệt ngủ ở trong buồng. Bà Siêu vừa từ ngoài bếp trở ra thì bắt gặp ngay bà hàng xóm từ ngoài cổng chạy vào. Vừa thấy chủ nhà, bà hàng xóm đã cất giọng the thé: chị Siêu ơi, tôi hỏi cái này khí không phải á, cái đứa đội nón nó đâu rồi chị nhỉ? Bà Siêu không hiểu rõ sự tình cho nên gặng hỏi: đứa đội nón nào? Nhà mới mở cổng dọn dẹp chuẩn bị làm lễ cúng 3 ngày trung cụ, chỉ có mấy chị em đang ở trong bếp, chưa có khách khứa gì, làm gì có người đội nón nào trong nhà đâu. Rõ ràng tôi thấy có người đội nón đi vào nhà bà tránh ra để tôi còn vào tìm nào. Bà Siêu bực mình chặn lại hỏi chuyện. Bà hàng xóm lúc bấy giờ mới chu chéo: tôi bán sạp gạo ở đầu chợ, chị cũng biết rồi đấy, mới mở hàng thì có bóng đứa trẻ con vào mua 3 cân gạo mà nó trả bằng tiền âm phủ. Tôi đuổi theo thấy kẻ đó tiến vào trong ngõ của nhà chị tránh ra để tôi tìm người. Nói rồi bà hàng xóm liền đưa nắm tiền giấy cho bà Siêu nhìn, là tờ 5.000 thuộc tiền âm phủ. Thấy có tỏ tiếng cho nên mấy người trong bếp cũng đổ xô ra. Nghe bà hàng xóm kể lại thì ai nấy đều khẳng định là chẳng có ai ngoài mấy chị em. Còn ông Siêu thì đang ngáy o o ở trong buồng. Bà hàng xóm đối lý cho nên cay cú quay về, không quên rủa ba đời cứ đứa mất dạy nào sáng sớm ém quả bà. Bà Siêu chớp miệng thở dài tính trở vào trong gọi chồng như đã định. Lúc đi ngang qua bàn thờ bố chồng, bà giật nảy mình khi không hiểu tại sao dưới gầm bàn thờ bây giờ lại đầy một tầng hạt màu trắng. Bà tái mặt tiến lại đưa tay vơ một lúc thì cũng được một nắm. Nhìn hóa ra thì đó lại là gạo sống. Bà Siêu giật mình, đúng như có người đem gạo vào nhà, y hệt bà hàng xóm mới hạch hỏi. Thế nhưng nếu vậy chắc là người nhà này và chỉ loanh quanh ở ngoài hiên với sau mà thôi. Đứng chết chân một chỗ, chân bà Siêu hoảng hốt ngã ngồi xuống khi thấy một đứa bé đầu đội nón đang đứng lù lù ở góc nhà. Bà Siêu trấn an bản thân rồi tiến lại và nhận ra đó là thằng Thuật. Bà thở vào một tiếng xong chưa kịp hỏi, thằng Thuật đã lên tiếng. Tiếng nói làm cho bà Siêu có thể quên, vì đó là dòng bố chồng của bà, người đang nằm sâu dưới mấy tấc đất. Con ơi, nhặt cho thầy cái răng con ơi, nó kẹt ở gầm bàn thờ kia con. Bà Siêu ngã ngồi ra đằng sau mồm ú ớ không thành tiếng. Nghe tiếng động, ông Siêu hoảng hốt lao ra và cũng nghe thằng Thuật lặp lại câu đó. Nói xong thằng Thuật lăn đùng ra ngất lịm. Bán tín bán nghi, ông Siêu bỏ lại gầm bàn thờ và căng mắt tìm. Vị trí này chính là chỗ mà dân làng tắm rửa cho cha ông trước khi thay quần áo mới để nhập quan. Và trên nền nhà lồi lõm cái răng vàng của cha ông nằm trình hình ở đó. Có lẽ lúc tắm rửa ai đó đã vô tình làm rơi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe.